Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, đệ 1034 chương, năm càng, Chu Mẫn Duệ nghiêm túc mà nghe Thư Trừng phân tích, trong đầu linh quang chợt lóe, phảng phất đã biết Thư Trừng ý tưởng là có ý tứ gì. Hắn kích động mà tiếp theo Thư Trừng nói mở miệng nói. Ý của ngươi là nói. Đối phương còn sẽ qua tới trộm kịch bản. Đến lúc đó chúng ta liền có thể tới cái trong gió bắt ba ba. Xác thực mà nói, là chúng ta có thể bắt được nội gian. Cái này hạng mục kế hoạch khẳng định không phải là đối phương người tự mình lại đây trộm money. Tuyệt đối là chúng ta tiết mục tổ chính mình có người tiết lộ đi ra ngoài. Đến nỗi là ai, liền yêu cầu hảo hảo mà cha một cha xét Thư Trừng cười vẻ mặt rào hoạt. Trò chơi này nghe tới liền hảo chơi, thậm chí có thể nói so phía trước khiêu chiến trò chơi còn phải có ý tứ. Kia muốn như thế nào mới có thể bắt được, ngươi có biện pháp nào sao? Chu Mẫn Duệ bỗng nhiên có một loại liệu ánh hoa tươi lại một thôn cảm giác. Thư Trừng ít ỏi nói mấy câu, liền đánh thức hắn. Vậy yêu cầu ngươi phối hợp cái gì phối hợp? Ngươi cứ việc nói, ngày mai tiết mục bá ra lúc sau. Ngươi muốn tìm một gian máy tính cơ phòng, làm kế hoạch tổ người đều ở bên trong tiến hành sáng tác. Ai đều không thể đem cơ phòng văn kiện khảo đi, thẳng đến làm xong về sau mới có thể rời đi cơ phòng, Thư Trừng không nhanh không chậm mà mở miệng. Đáy mắt tràn đầy tự tin cùng chắc chắn, Chu Mẫn Duệ sờ sờ cằm. Trầm ngâm trong chốc lát, mới đáp ứng nói, ân, có thể, ta biết làm như vậy. Hơn nữa kế hoạch tổ người khẳng định cũng yêu cầu một cái bảo đảm. Cũng không hy vọng chính mình tác phẩm nước chảy về biển đông. Cho nên cùng bọn họ nói một chút, khẳng định là sẽ đồng ý. Chỉ là, chúng ta muốn như thế nào xác định nhiều người như vậy bên trong. Ai mới là thật sự nội gian đâu? Cái kia khảo đi tư liệu sao? Vạn nhất là trộm mà khảo đi, chúng ta đây khẳng định cái gì cũng không biết à, cái này liền giao cho ta. Cho ta một ngày thời gian, ta tự mình viết một cái theo dõi trình tự, khảm nhập đến mỗi một đài máy tính bên trong, ai khảo đi văn kiện sẽ biểu hiện rõ ràng, đến lúc đó liền có thể bắt được nội gian. Thư Trừng lười biếng mà hướng sofa mặt sau một dựa. Ích kỷ xoái khí tiêu sái. Hảo, Thư Trừng. Thật là quá cảm tạ ngươi. Chu Mẫn Duệ kích động mà nhìn Thư Trừng. Thư Trừng người này chẳng những rất có quyết đoán, tài hoa cũng là nhất lưu. Một ngày thời gian nội thế nhưng muốn biên soạn ra một cái trình tự. Thật là thực ghê gớm. Chu Mẫn Duệ cảm thấy Thư Trừng cơ hồ có thể nói là không gì làm không. Được, Thư Trừng tiêu sái mà phất phất tay. Không cần cảm tạ ta. Ta bất quá là cảm thấy trò chơi này hảo chơi, Chu Mẫn Duệ xấu hổ mà cười hai tiếng. Quả nhiên có như vậy có tài hoa người ngay cả tự phụ bộ dáng đều sẽ không làm người cảm thấy phản. Cảm a, cùng Chu Mẫn Duệ từ biệt lúc sau, Thư Trừng liền trở về ngủ, biên soạn một cái theo dõi trình tự. Đối với người thường tới nói, đại khái yêu cầu một cái đoàn đội tiêu phí ít nhất hai người nguyệt thời gian mới có thể đủ hoàn. Thành, nhưng là Thư Trừng chính là không gì làm không được hệ thống. Như vậy mấy hành số hiệu, kỳ thật bất quá chính là chớp nháy mắt sự tình, cùng thường lui tới giống nhau thời gian, cực nhanh đi tới đúng hẹn bá ra, nhưng là ở phát sóng nửa giờ lúc sau, liền có người bắt đầu phát hiện manh mối, làn đạn thượng không ít võng hữu bắt đầu chỉ ra tiết mục tương đồng chỗ. Đây là có ý tứ gì? Ta cảm giác trò chơi này ta mới xem qua a, không đúng a, cái này không phải cách vách thân ái khiêu chiến bên trong cũng đã chơi đùa sao? Trò chơi thiết trí có thể nói là giống nhau như đúc. Ngay cả trò chơi trình tự đều không có biến a, ta còn tưởng rằng chính mình tiến sai địa phương, vì cái gì sẽ giống nhau a? Đây là ở đậu chúng ta sao? Hết chương.